Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 67, anh đừng tự ti nha. Góc truyện audio.com. Edit, Sinh Ca, tiêu sái mặt tối sầm. Mới vừa nói chuyện, Đường Tịch lại nói, có anh tốt như vậy. Về sau em khẳng định cũng không muốn lập gia đình. Nếu như người kia không có anh trai tốt, em còn không bằng ngay tại trong nhà làm một cái gái lỡ thì đây. Tiêu sái lập tức bị những lời này lấy lòng rồi. Anh nở nụ cười vui mừng sờ tóc của Đường Tịch một cái. Vậy cũng chớ gả đi. Trong nhà cũng không phải là không nuôi nổi em nha. Đường Tịch cười một tiếng không nói gì. Tiêu sái hỏi, chơi đùa hai cái trò chơi sao? Đường Tịch lắc đầu, không chơi game. Tiêu sái cùng Tiêu Cảnh cũng không có nói cái gì. Bọn họ biết hoàn cảnh cuộc sống trước kia Tiêu Nhu. Đừng nói trò chơi điện tử rồi. Có thể ngay cả PSP máy chơi game cũng không có thấy qua. Ở lúc Tiêu sái muốn ngồi xuống, Đường Tịch lại nói một câu. Em sợ hãi, em đi chơi một hồi nghiền ép các anh. Cho nên vẫn là liền như vậy. Tiêu sái cùng Tiêu Cảnh hai người mở rộng tầm mắt. Tiêu sái không muốn đả kích cô. Cười lắc đầu một cái. Tiêu Cảnh nói, em gái, anh bây giờ coi như một cái tay cũng có thể nghiền ép em có tin không? Đường Tịch hé miệng, vậy thì đánh cược một ván. Em mới vừa nhìn ngươi chơi đùa. Không sai biệt lắm cũng đem quy tắc trò chơi biết rõ. Không bằng tới một ván. Cô mặc dù máy vi tính kỹ thuật chưa ra hình dáng gì. Nhưng là trò chơi kỹ thuật nhưng là đứng đầu. Lúc trước cô chính là tạo biến một trò chơi không địch thủ. Hơn nữa chơi lại là dùng tài khoản nam, cho nên thường xuyên chạy đi cướp giết đầu người khác. Đến sau cô vừa lên lưới, cơ hồ toàn bộ máy chủ bên trong bang phái đều theo đuổi giết cô. Cô mặc dù lợi hại, nhưng là vài trăm người tới vây công cô một người còn là sẽ để cho cô chết ngay cả sót lại một chút cặn cũng không có. Sau đó làm cô không có cách nào. Dứt khoát đổi tài khoản chơi, cũng an an ổn ổn tăng thêm một cái bang phái, giúp một tay phái giết boss, bất quá sau đó cảm thấy không đã ghiền, cũng đã rất ít chơi rồi. Vậy thì đánh cược một chiếc xe, Tiêu Cảnh nói, anh chấp em một tay, nếu như em thắng rồi, anh sẽ đưa em một chiếc xe, ngược lại số tuổi của em cũng có thể kiểm tra bằng lái. Đi thi đem bằng lái, anh mua cho em xe. Xe tùy tiện chọn, Đường Tịch ánh mắt sáng lên, cô còn đang giàu không xe đây, ngày hôm qua còn nghĩ nếu như lấy được rồi 3 triệu tiền quảng cáo. Phải đi đem bằng lái thi, sau đó mua một chiếc thích hợp một chút xe đây, xem ra bây giờ có thể không cần chính mình bỏ tiền. Nghĩ tới đây, Đường Tịch không nhịn được liếc nhìn Tiêu Cảnh một cái, hỏi, anh hai, anh được nói cho em biết trước anh có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng. Nếu không em không lấy được một chiếc xe tốt, em cũng sẽ không đem hết toàn lực. A Tiêu Cảnh khóe mắt co quắp đến mấy lần. Có chút một điểm im lặng hỏi, ý của em là nói là, em chơi game tận không đem hết toàn lực đều xem anh trong thẻ số còn lại có bao nhiêu? Đường Tịch nhún vai, đương nhiên rồi, Tiêu Cảnh trong nháy mắt cảm giác mình bị vũ nhục đến. Mặc dù làm nhục mình người kia là của mình em gái. Nhưng là hắn vẫn được không thoải mái. Được, chỉ cần ngươi có thể thắng anh, chính là toàn cầu giới hạn tìm anh đều mua cho em trở lại. Nói xong lại hỏi Đường Tịch, vậy nếu như em thua đây? Đường Tịch tự tin ngoác ngoác khóe miệng, cười nói, em sẽ không thua. Tiêu Cảnh giễu cợt, em gái a, không thể nói lời như thế tràn đầy khí thế. Nếu là một hồi đánh mặt rồi. Khuôn mặt rất đau a, Đường Tịch sao cũng được nhún vai. Thổi thổi trong tay canh giải rượu, mấy ngụm uống xong đi tới ở Tiêu Sái chỗ ngồi ngồi xuống. Vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi, nếu như em thua, em 3 triệu phí quay quảng cáo liền cho anh 3 rồi. Như thế nào đây, Tiêu Cảnh thổi một tiếng huýt sáo, chơi đùa lớn như vậy, em gái sẽ không một hồi không nhận thua chứ. Đường Tịch ngoác ngoác khóe miệng. Nhìn lấy Tiêu Cảnh, em sợ một hồi anh ba không nhận thua à. Tiêu sái bỗng nhiên nói. Tiểu Nhu cho ạn cảm giác thế nào có điểm giống. Anh từng tại trong trò chơi nhận biết một người đây. Đường Tịch nhíu mày. Ồ, người nam sinh kia rất lợi hại. hơn nữa thuộc về cái loại nam sinh rất cô tịch, chơi game chưa bao giờ kéo bè kết phái, đều là một người chơi đùa, hơn nữa còn chạy đi cướp người khác đầu giết. Anh quan sát hắn một đoạn thời gian thật lâu, muốn đem hắn khai thác đến công ty chúng ta, tạo thành chiến đội, ai biết hắn đoạt người khác băng phái đầu giết, làm người còn kiêu căng như vậy, cuối cùng bị mấy cái chiến đội cùng mấy cái băng phái cho vây công. Cơ hồ là lần trước bị vây công một lần, cuối cùng hắn cũng chưa có chơi đùa cái đó trò chơi. Tiêu Sái nói có chút chưa thỏa mãn, anh tra xét ID phát hiện là đế đô học sinh. Con cố ý đi tìm, đáng tiếc không có tìm được, Đường Tịch trong nháy mắt có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cô và anh hai lại còn có loại này duyên a. Người như vậy chắc không thích hợp cái gì ở chiến đội đâu. Tiêu Cảnh ý thức cảm thấy không có đoàn đội, có thích hợp hay không ở chiến đội, cho nên, anh cũng không có tổ chiến đội. Tiêu Sái nói, nguyện vọng của anh chính là đem những đại thần kia không có ý thức lập đoàn đội. Toàn bộ tổ chức tạo thành một cái siêu cường chiến đội. Trong nháy mắt giết giới game, Đường Tịch khóe mắt co quắp đến mấy lần. Anh hai, nguyện vọng của anh thật là mạnh mẽ nha. Tiêu Sái cười ha ha một tiếng. Tiêu Cảnh nói, mau lại đây, đừng nói anh hai khi dễ em, anh trước cùng em hơ nóng hai tay, mới tiến vào tranh tài, Đường Tịch sao cũng được nhún vai, được, hai ván sau Đường Tịch cuối cùng là quen thuộc cách chơi cái trò chơi này cùng Tiêu Sái nghề nghiệp này kỹ năng. Nói với Tiêu Cảnh, đến đây đi, anh ba, xem em tên thiên tài này như thế nào trong nháy mắt giết anh nha. Tiêu Cảnh bĩu môi. Thua đừng khóc lóc xin anh a, Đường Tịch nhún vai. Có anh hai siêu cường trang bị, em thua sẽ cũng không chơi game rồi. Hai người bắt đầu tiến vào trò chơi chém giết, Đường Tịch một mực khóe miệng một mực mang theo nụ cười. Thậm chí cảm giác cô ở thành thạo trêu chọc Tiêu Cảnh. Muốn giết chết hắn vừa không có lập tức giết chết hắn. Giết tới một nửa thậm chí còn giúp Tiêu Cảnh thêm máu. Tiêu Sái ở một bên nhìn lấy, trong mắt hơi híp, em gái cái này thủ pháp thế này nhìn em đi chỗ nào đó sao nhìn quen mắt đây. Giống như người nào đó biến mất, nhưng là người kia rõ ràng ở đế đô A, hủy bỏ khả năng trong lòng Tiêu Sái tiếp tục xem cuộc chiến. Tiêu Cảnh trên mặt đã không có biểu tình cà lơ phất phơ như mới bắt đầu rồi. Thậm chí một cái tay khác cũng diều khiển. Hoàn toàn quên mất mình nói qua một cái tay thắng Đường Tịch. Đường Tịch liếc nhìn Tiêu Cảnh, khóe miệng móc một cái cũng không nói gì nhiều. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, sau đó đi đúng phương vị, liền với phát mấy cái đại chiêu. Đem trò chơi tay ném một cái, cười như không cười nhìn lấy Tiêu Cảnh. Anh ba, anh thua rồi. Tiêu Cảnh không chỉ là trò chơi bên trên bị ngược, cảm giác về tinh thần cũng bị người em gái của mình ngược. Hắn cơ hồ sinh không thể yêu cuồng loạn nói, em tên biến thái này, cô thật sự là một cái đại biến thái, biến sắc mặt thì coi như xong đi, trò chơi lại mới chơi hai ván, với lại hắn cái này mấy năm cáo ra tu luyện, hơn nữa còn là thuộc về ăn hiếp cái chủng loại kia. Tâm tình thật mệt mỏi, không bao giờ nữa muốn chơi trò chơi làm sao bây giờ. Đường Tịch cũng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đem Tiêu Cảnh diệt đối với hắn đả kích lớn như vậy. Kết quả là vô cùng có hai anh em yêu vỗ bả vai Tiêu Cảnh một cái. Nói, anh ba, anh cũng đừng quá thương tâm. Bất kể nói thế nào, anh hai trang bị cũng là rất biến thái. Anh cùng trang bị với hắn một dạng. Đường Tịch, được rồi, vậy chính là em so sánh tương đối thiên tài. Anh cũng đừng tự ti nha. Cách chương.